Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 718, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này, Haruno biểu lộ trở nên kỳ quái đứng lên. Hiển nhiên là không biết nên lộ ra biểu tình dạng gì mới tốt. Mà Yukino cũng không thể duy trì bình thường trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Trong mắt ẩn chứa tràn đầy kinh ngạc. Thần minh loại này thật tồn tại sao? Trải qua Sakurajima Mai cùng Kato Megumi trên người tình huống, nàng biết thế giới này cũng không đơn giản. Nhưng là tồn tại thần minh dạng này tồn tại cũng quá kinh khủng đi. Đây còn là mình biết cái kia thế giới sao? Thần minh vẫn luôn tồn tại. Tỉ như trong thần thoại thiên sứ cùng ác ma như vậy. Luôn quan sát chúng ta từ trong bóng tối. Hơn nữa còn sớm dung nhập vào nhân loại sinh hoạt. Thiên giới cùng minh giới hai cái thế giới thứ nhất cùng thứ hai tập đoàn chính là thiên sứ cùng ác ma tại nhân gian thế lực. Giáo hội càng không cần phải nói. Mà mộng huyễn đảo là quốc gia chúng ta Suzenu đại thần sáng tạo. Là nơi tập trung của những cái nắm giữ năng lực siêu phàm nhóm người cùng chủng tộc. Yukinoshita phu nhân ngữ khí cảm thán nói. Yukinoshita hai tỷ muội lúc này đã không biết nói gì cho phải. Thiên giới cùng minh giới hai cái tập đoàn này các nàng đương nhiên biết. Là từ rất lâu vẫn luôn chiếm vị trí thứ nhất cùng thứ hai tại thế giới bảng xếp hạng tập đoàn. Để cho các nàng kinh ngạc hơn là bây giờ còn đi ra thêm Suzenu đại thần. Đơn giản liền sáng tạo một hòn đảo. Đây quả nhiên là thần linh sức mạnh. Yukino hai mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đây có thể sẽ là cơ hội cho nàng. N, kia cái gì? Cho nên mụ mụ ý của ngươi là quảng cáo. Haruno mặc dù cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Bất quá cuối cùng vẫn nhìn về phía mẹ của mình. Cho nên nàng mụ mụ là muốn nói cái gì đó. Chẳng lẽ các nàng cũng muốn bắt đầu tiếp xúc những thứ này? Bắt đầu tiến quân lý thế giới. Đây cũng là ta kêu các ngươi trở về mục đích. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến mộng huyễn đảo một chuyến. Ta nghe nói, Suzenu đại thần sáng tạo mộng huyễn đảo là để cho nhân loại một cơ hội trở nên mạnh mẽ. Thế giới này nước rất sâu. Nhân loại tại những cái kia tồn tại siêu phàm trước mắt là vô cùng yếu đuối. Toàn cầu thượng tầng đã sớm nhận được tin tức, cũng làm ra hành động. Trước đó cũng chỉ có tứ đại tập đoàn dạng này cấp bậc không kém bao nhiêu đã sớm biết thần minh tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nói đến đây Yukinoshita ngữ khí cũng có chút không cam lòng. Dạng này cũng nói lên, Yukinoshita ra các nàng không là gì cả. Bất kể là ai khi biết những tin tức này cũng sẽ cảm thấy rất kháng cam lòng a. Bây giờ Suzenu sáng tạo mộng huyễn đảo để cho bọn hắn thấy được cơ hội. Muốn tại nơi đó tìm kiếm cơ hội để đặt chân vào lý thế giới. Ta cũng nhận được tin tức. Mấy ngày sau mộng huyễn đảo Amakawa công hội sẽ mở cửa. Có một trận đấu giá. Rất nhiều đồ tốt sẽ xuất hiện ở đó. Chúng ta cũng sẽ đi một chuyến. Đây là cơ hội cho chúng ta. Yukinoshita tuyệt đối không thể thua kém những người khác. Yukinoshita phu nhân trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Amakawa, nghe được quen thuộc cái tên. Yukinoshita hai tỷ muội không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Là Amakawa ra sao? Bọn hắn có liên quan gì đến chuyện này? Yukino không nhịn được hỏi. Dù sao Amakawa Yuto, nhưng là nàng rất quen thuộc, mà hắn là Amakawa nhà người thừa kế. Nghe vậy Yukinoshita không khỏi nhìn xem Yukino một cái, không khỏi cười nói, mọi chuyện ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghe nói Amakawa ra là cùng Suzenu có liên hệ mật thiết. Gia tộc này từ thời chiến quốc đến bây giờ sở hữu siêu phàm lực lượng. Đã sớm đặt chân vào lý thế giới. Quảng cáo, theo ta được biết, tại Amakawa ra bên trong, đều không phải là người bình thường, mà cùng Amakawa ra có quan hệ mật thiết gia tộc như Busujima, Gosho Anh, Yuki, Nakiri, Nasukawa, đều được hưởng lợi, đã sớm bước vào lý thế giới. Mộng huyễn đảo rất nhiều phương diện đều do bọn hắn nắm quyền quản lý. Haruno cùng Yukino nghe xong mụ mụ các nàng nói không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vậy ra đây chính là lý do mấy năm qua bọn hắn huy động nhiều như vậy nhân lực cùng tài chính. Bọn hắn e là đã sớm chuẩn bị từ trước. Haruno nghe vậy liền nói ra mình suy đoán. Không sai, ta liền biết Amakawa Yuto người này không đơn giản. Trắng trợn như vậy, không kiêng dè như vậy. Hóa ra là có nội tình chống lưng a, Haruno gật đầu nói. Không trách tại sao Yuto gia hỏa này lại dám ngang nhiên mở hậu cung. Còn bên cạnh hắn nữ nhân, e là không có một cái là người bình thường đi. Nắm giữ lực lượng như vậy, căn bản không cần nhìn người bình thường ánh mắt. Yukino, Amakawa Yuto là ngươi đồng học đi. Về sau cùng hắn kéo quan hệ tốt một chút. Việc này đối với gia tộc chúng ta có lợi. Yukinoshita phu nhân nhìn xem Yukino mỉm cười nói. Nhà mình nữ nhi có thể cùng Amakawa nhà người thừa kế có tầng quan hệ này. Để cho Yukinoshita phu nhân rất là vui vẻ. Yukinoshita gia cũng không phải không có cơ hội siêu việt những gia tộc khác. Đây đúng thật là một cơ hội đâu. Đối với chúng ta Yukinoshita mà nói. Hoàn toàn có thể đi được càng xa a, thậm chí thoát khỏi nông thôn thổ hào thân phận, tiến quân Tokyo, cũng chưa hẳn không có khả năng a, Haruno trong ánh mắt. Tại thời khắc này lóe lên một tia cuồng nhiệt, quảng cáo, làm sao không biết cũng coi như, nếu biết, vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Ít nhất Haruno cũng không phải loại kia có thể tùy ý từ bỏ người. Yukino không nói gì, vẫn luôn giữ im lặng, hay là nói, nàng có lên tiếng cũng không có tác dụng gì. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, để cho nàng có chút không kịp tiếp thu. Ngày hôm sau, câu lạc bộ tình nguyện, nhìn chằm chằm, Yukino nhìn chăm chú vào Yuto không rời. Trải qua ngày hôm qua đổi mới một lần thế giới quan, Yukino càng thêm phát hiện. Nàng đối với Amakawa Yuto gia hỏa này nhìn không thấu. Yuto trên trán rơi xuống giọt mồ hôi. Không nhịn được nói. Ta nói. Yukino, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm cái gì? Không, không có gì. Yukino không khỏi lắc đầu nói. Yui đâu? Nàng không phải vẫn luôn ưa thích kề cận ngươi sao? Yuto hỏi. Yui thế nhưng là câu lạc bộ hoạt động vô cùng tích cực. Ở đây ngoại trừ Yukino, nàng bình thường đều là đệ nhất đệ nhị cái đến. Cách chương.